Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là hành động của nàng nhanh. Kim Phi nghe vậy, giơ ngón cái với cửu công chúa. Người còn chưa tới, mạng lưới tình báo đã tới trước rồi. Động tác của cửu công chúa rất nhanh. Động tác của mật thám dưới trướng cô ấy cũng không chậm. Sau khi nhận được mệnh lệnh, trước tiên đã cải trang thành dân tị nạn về quê tìm người thân. Đi theo đường ống về phía Tây. Khi gặp những người dân tị nạn khác, bọn họ sẽ nói sắp về quê nên dẫn người thân tới xin ăn miếng cơm. Sau đó bèn bắt đầu tìm dân tị nạn để trò chuyện. Hỏi dân tị nạn từ đâu tới? Và có tổng cộng bao nhiêu người? Những thứ này đều là đề tài dân tị nạn thường nhắc tới lúc nói chuyện phiếm. Dân tị nạn cũng muốn hỏi thử mật thám về tình hình ở Đông Hải. Đương nhiên biết thì sẽ nói. Đã nói thì nói cho hết. Mật thám thu thập tình báo với tốc độ nhanh nhất. Báo lại cho cửu công chúa. Mà cửu công chúa thì tìm Kim Phi trước tiên. Tình hình thế nào? Kim Phi hỏi. Không khả quan lắm. Cửu công chúa nói. Theo như tin tức mà mật thám mang về. Số lượng dân tị nạn mỗi ngày đang gia tăng. Mật thám cũng không thể dò xét được số lượng cụ thể. Nhưng có thể xác nhận là dân tị nạn đã nhiều hơn nhiều so với khi trước Tiểu Bắc và Đại Cường điều tra. Hơn nữa, sắp đến Đông Hải rồi. Chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ để ứng phó. Bọn họ đã sắp đến Đông Hải rồi. Biện pháp đối phó duy nhất của chúng ta chính là phát cháo trước. Ổn định lại lòng dân. Sau đó mới tính tiếp. Kim Phi nói. Ta đã bảo Lương Ca triệu tập lính hậu cần nuôi quân của hai đại đội từ Giang Nam tới. Còn chở thêm mấy thuyền lương thực. Cộng thêm rong biển của đảo Mạo Lãng. Cũng có thể tạm thời vượt qua. Cửu công chúa thở dài. Nói. Phát cháo không phải biện pháp lâu dài. Ta cũng biết phát cháo không phải biện pháp lâu dài. Biện pháp tốt nhất là cho dân tị nạn một công việc có thể nuôi gia đình sống qua ngày. Kim Phi xoa đầu mà nói. Nhưng có tới mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn dân tị nạn đến cùng một lúc. Chúng ta đào đâu ra nhiều công việc như vậy để cho bọn họ. Đây chỉ mới là bắt đầu. Dân tị nạn tới nhiều hơn. Tin tức phát cháo ở Đông Hải sẽ truyền càng xa càng rộng hơn. Người tới cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cửu công chúa nói. Thế nên, phát cháo là trị ngọn không trị gốc. Muốn trị gốc, chúng ta nhất định phải chấm dứt ngọn nguồn. Làm sao chấm dứt được ngọn nguồn? Kim Phi hỏi. Ta cũng không biết. Cửu công chúa lắc đầu. Tâm trạng cũng trở nên buồn bực. Thân là hoàng đế Đại Khang. Con dân lại luân lạc thành dân tị nạn. Khiến cửu công chúa cảm thấy thất bại vô cùng. Sau đó hai người lại trò chuyện một lúc. Cửu công chúa để lại tin tức mà mật thám thu thập được rồi rời đi. Kim Phi cũng nhận ra cửu công chúa đang buồn lòng. Muốn ở bên cạnh cô ấy. Lại bị cửu công chúa từ chối. Kim Phi cũng không nghĩ nhiều. Bèn đọc tin tức cửu công chúa để lại. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ. Cách chương.